Trấn Phàm, em không biết anh đã có vợ chưa cưới, im xin lỗi. Thủy Băng Tuyền đẩy Trầm Trấn Phàm ra, không phải bây giờ thì còn đợi lúc nào nữa. Thủy Băng Tuyền nhanh chóng chạy ra ngoài. Băng Tuyền, Trầm Trấn Phàm vội vã đuổi theo, nhưng bị Bạch Lộ ôm cánh tay cầu xin. Trấn Phàm, em xin anh, đừng hủy hôn, em xin anh. Bạch Lộ giữ chặt cánh tay của Trầm Trấn Phàm, không cho anh ta đuổi theo tiện nhân kia. Buông ra, Trầm Trấn Phàm giận dữ hét lên. Thủy Băng Tuyền chạy ra cửa, nhanh chóng đón một chiếc taxi, nhàn nhã dựa vào ghế, nhẹ nhàng khép mắt che đi cặp mắt lạnh lùng có tia trào phúng. Sân bay quốc tế, khinh nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, thật là một tình huống chẳng ra sao, làm hại cô tốn không ít nước mắt. Trần Trấn Phàm cũng chỉ là một gã ngựa đực, là cô đã đánh giá anh ta quá cao rồi. Sớm định dùng 5 ngày để kết thúc chuyện này, hôn lễ ở anh cũng chỉ kéo dài 2 ngày, tiếp theo sẽ đi đâu đây? Ngồi trên máy bay, cô trầm tư suy nghĩ. Cách Chương.